Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Nhan Lam theo Biên Thụy vừa tiến đến thời điểm liền thấy hắn. Không có cách nào, Biên Thụy bộ trang phục này lại phối hợp chiều cao của hắn. Tại hiện tại trong nhóm người này tựa như là cái trong nước sơn chạy nhạc viên bên trong tiểu hào. Eiffel tháp sát, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Nguyên bản Nhan Lam chuẩn bị đi lên chào hỏi, ai biết bị một người cho cướp ở nói hai câu nói. Chờ lời nói kể xong, Nhan Lam lại nhìn Biên Thụy thời điểm cảm thấy người này thật sự là quá thú vị. Người khác nhìn triển lãm tranh, nếu không phải đứng tại họa trước trầm tư, nếu không phải là không ngừng gật đầu cho thấy mình xem hiểu. Minh bạch tác giả muốn biểu đạt ý tứ, chỉ có Biên Thụy nhìn biểu hiện trên mặt theo táo bón đồng dạng. Thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang nhìn cái gì hài kịch phiến giống như. Để Nhan Lam cảm thấy nhìn Biên Thụy tựa hồ so nhìn họa có ý tứ. Nhan Lam đứng nhìn không đến một phút, có một cái khoảng 40 tuổi, toàn thân xuyên rất lạc hậu, trên mặt để râu dê nam nhân đứng ở Nhan Lam bên người bắt đầu cùng Nhan Lam bắt chuyện. Nhan Lam biết vị này là lần này tham gia triển lãm nghệ thuật ra một trong. Nghe nói hiện tại giới hội họa bên trên danh khí không nhỏ. Xem như nơi đó tỉnh đẹp hiệp có đầu có chữ viết số nhân vật. Cùng bình thường hàn huyên một hồi, Nhan Lam đã cảm thấy không thú vị. Nàng theo vị này trong mắt thấy được để nàng chán ghét thành phần. Nhan Lam cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nhảy nhiều năm như vậy múa, mà lại dáng dấp xinh đẹp hơn. Bên người nam nhân ôm cái dạng gì tâm tư chưa bao giờ gặp. Nhan Lam cũng sẽ không bị vị đại sư này danh hiệu cho hù sợ. Nàng biết đừng nói vị này vẫn còn không tính là đại sư. Liền xem như đại sư bên trong cũng có hay không hổ thẹn. Một người kỹ nghệ cao thấp cùng nhân phẩm thật không có cái gì quá lớn quan hệ. Trong lịch sử không tiết tháo đại sư có nhiều lắm. Chỉ nói thái kinh, chữ viết không tốt sao? Có tính không thư pháp đại sư? Đương nhiên được rồi, nhưng là một thân phẩm cũng không cần nói đi. Cận đại còn có tranh tranh thiết cốt vị kia. Học thuật bên trên kia là không thể nói, nhưng là nhắc lên cách làm người của hắn. Đoán chừng chỉ có hai chữ ha ha có thể hình dung hắn. Không muốn cùng vị này tiếp tục trò chuyện, nhưng là vị này còn không thức thời. Xem ra nghĩ cứng rắn trò chuyện. Đúng lúc này Biên Thụy một mặt cười ngây ngô đi tới. Để Nhan Lam nhớ tới một câu, thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều. Biên Thụy là thực tế nhớ không nổi tên Nhan Lam, nhưng là người ta gọi hắn. Hắn cũng không tốt không đi qua. Thế là chứa nhận ra Nhan Lam dáng vẻ, cười tủm tỉm đi tới. Thật đúng là đúng dịp, có thể ở đây gặp được ngươi. Biên Thụy cười nói, Nhan Lam cũng cười nói, thật đúng là đúng dịp. Vị này là, cất tiểu tâm tư đại nghệ thuật ra xem xét đột nhiên chạy tới một cái cũng không biết tướng tiểu. Tử, trong lòng có điểm không nhanh, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Bằng hữu của ta, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lưu Nửa Bên tiên sinh. Tác phẩm của hắn là, Nhan Lam bắt đầu giới thiệu, Biên Thụy nghe xong thầm nghĩ, nguyên lai vị này chính là cây già chỉ riêng nữ tác giả. Nhìn tên của người ta lên, Nửa Bên, nếu là đổi cái họ, Biên Thụy còn tưởng rằng giới ca hát nửa giang sơn ca đến đây đâu. Nếu như không nhìn danh tự chỉ nhìn người, Biên Thụy bên tai nhất định sẽ vang lên một cái ôn nhu giọng nữ. Đại lang, uống thuốc, ngươi hiểu họa, chưa nói tới hiểu, cũng chính là không có việc gì gặp hai bút, thả không lộ ra, Biên Thụy nói. Biên Thụy thật đúng là không phải khách khí, trước đàn Biên Thụy kia là tương đương có tự tin, thư pháp mà luyện cũng coi là tạm được, chính là cái này hội họa. Biên Thụy thực tế là không có gì thiên phú, gặp thời điểm cảm thấy mình vẫn được. Nhưng là nâng bút một họa, Tên kia, mình nhìn đều muốn đau lòng giấy tuyên. Bất quá họa không được. Không gian trong nhiều đồ như vậy. Đem Biên Thụy nhãn lực sức lực đến là nuôi lên. Thành điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người. Xem ra vẫn là thật hiểu một chút. Vậy ngươi làm sao đánh giá những này tác phẩm? Vị này lưu nửa bên tiên sinh chậm rãi nói. Biên Thụy cười nói. Ta nào dám đánh giá a? Ta nhìn đều tốt. Nói thật. Biên Thụy họa kỹ thật đúng là không thể so nơi này một số người tiêu chuẩn cao. Bất quá thưởng thức tiêu chuẩn thật đúng là rất cao. Chỉ là muốn để hắn nói nha. Vậy liền như là trong ấm trà nấu sùi cảo có hàng ngược lại không ra. Tùy ý nói một chút mà. Không dám, không dám. Thật nói không nên lời cái gì đến. Ta bản thân cũng là trình độ có hạn. Biên Thụy vội vàng khoát tay. Lưu nửa bên tiên sinh đối Biên Thụy ấn tượng hơi có chút chuyển tốt. Cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù nhìn chán ghét, nhưng là còn không có chán ghét đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Nửa bên tiên sinh làm sao biết, Biên Thụy hiện tại trong lòng chính nói thầm đâu. Các người đều vẽ thành cái này chết bộ dáng. Có cái gì tốt đánh giá? Ta muốn nói các người những bức họa này dùng để chùi đít đều sợ tay chụp hỏng giấy. Các ngươi còn có thể trở về vui đầu khổ luyện hay sao? Nửa bên tiên sinh nếu như biết hiện tại Biên Thụy nghĩ là cái này. Đoán chừng lập tức muốn ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Ban đêm một phút đều phải trừ hỏa táng trận bỏ ống khói đi. Thấy Biên Thụy nhận sợ. Lưu nửa bên liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ cùng Nhan Lam đáp lời. Theo vừa nhìn thấy Nhan Lam. Nửa bên tiên sinh viên này lão tâm tựa như là một lần nữa sống tới đồng dạng. Trong lòng đã tưởng tượng lấy vô số lần mỹ nữ trước mắt sẽ quỳ gối mình cường đại nghệ thuật khí. Tức phía dưới, ngưỡng mộ mình, sùng bái chính mình, sau đó mà tự nhiên là có thể hắc hắc hắc. Mặc dù hắn chân thật thân cao vẫn chưa tới Nhan Lam bả vai. Nhưng là nửa bên tiên sinh tin tưởng vững chắc. Lấy danh vọng của mình, chỉ cần tiểu triển một cái mị lực giống như vậy mê muội nhóm đều sẽ hướng trên người mình nhào. Khóc hô hào cầu mình sủng hạnh. Thật xin lỗi, Lưu lão sư, ta cùng bằng hữu của ta còn có chút sự tình muốn nói, Nhan Lam nói. Vừa định há miệng Lưu nửa bên lập tức cảm thấy mình cắm ở cổ họng bên trong. Phi thường giọt khó chịu, vậy thì tốt. Có cơ hội ta xin mời Nhan tiểu thư đến ta phòng vẽ tranh đi xem một chút. Mặt khác cách mỗi một đoạn thời gian ta vài bằng hữu liền sẽ tại ta phòng vẽ tranh cùng một chỗ. Nghiên cứu và thảo luận họa kỹ. Ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể tới. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nhìn thấy cái này lão nửa bên dài dòng văn tự không dứt. Chỗ nào còn nhìn không ra vị này tâm tư gì. Trong lòng suy một tiếng khinh bỉ lên lão gia hỏa này. Một cái mình có thể mua lấy trăm vạn motor chơi cô nương. Vô luận là trong nhà có tiền, vẫn là dựa vào người có tiền, cũng sẽ không coi trọng ngươi mặt hàng này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cái gì tính tình. Cái gì nghệ thuật gia nghe êm tai, đừng nhìn từng cái lại là cái này đẹp hiệp, cái kia họa hiệp. Trong túi thật có tiền cũng không nhiều. Biên Thụy mặc dù là cái nhị lưu đẹp trường học tốt nghiệp. Nhưng là trong đó cong cong quấn coi như không phải rõ ràng cái kia cũng không sai biệt lắm. Người nếu là tin tưởng đương đại còn sống họa sĩ. Một bức họa có thể bán ra 1-2 ức. Biên Thụy cũng không cùng ngươi đơn thuần như vậy người trò chuyện. Người vẫn là về nhà thăm siêu nhân điện quang đánh quái thú đi thôi. Thật muốn có 1-2 ức đầu tư tác phẩm nghệ thuật. Ngươi liền xem như mua không được Monet, tề bạch thạch. Vậy ngươi mua bức 3 tề A hoặc là Lý Khả Nhiễm cái này đại sư tác phẩm cất giữ. Hắn không thơm A. Những người này tác phẩm liền xem như không tăng giá trị cũng khẳng định so tiền giấy bảo đảm giá. Chỉ tiền gửi, ngươi đến ngốc thành cái dạng gì? Mới có thể tốn tiền nhiều như vậy đi mua một cái tiền cảnh không biết họa sĩ tác phẩm. Hội họa nghệ thuật thứ này, ngay lúc đó người xào trời cao cũng không tính. chỉ có bị lịch sử chứng minh đồ vật mới có nó ý nghĩa. Khi còn sống rất nổi danh, chết mấy chục năm người ta cầm họa chùi đít đều ngại cứng rắn cũng không phải một cái hai cái. Nhất là bây giờ thời đại này, không chỗ không xào, không chỗ không nâng, xào xong chó ngao Tây Tạng, xào hạch đào, xào xong hạch đào xào Thiên Châu. Người thực sự tin tưởng những này chơi giá trị hơn trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ước. Biên Thụy cũng không có thay Nhan Lam ra mặt. Theo Biên Thụy vô luận là nửa bên đại sư pha được vẫn là ngâm không lên, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Biên Thụy, chúng ta hẹn thời gian nhanh đến đi. Nhan Lam thực tế là không chịu nổi. Biên Thụy nghe xong sửng sốt một chút. Khi hắn nhìn thấy Nhan Lam ánh mắt thời điểm, lúc này mới làm bộ nhìn một chút biểu. Ôi, muốn trễ. Biên Thụy diễn rất khoa trương, vừa nhìn liền biết là giả. Hết lần này tới lần khác nửa bên đồng chí còn không tiện phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Biên Thụy cùng Nhan Lam đi ra hành lang trưng bày tranh. Đi trong chốc lát, Biên Thụy chuẩn bị cùng Nhan Lam tạm biệt, bởi vì chính mình cưỡi mô tô tới, xe đứng tại cổng xe điện chỗ đậu xe bên trên. Ngươi cảm thấy những cái kia họa không đáng một đồng đúng hay không? Nhan Lam đột nhiên hỏi. Biên Thụy cười nói ra. Làm sao có thể? Ta cảm thấy họa rất tốt. Thật rất tốt. Có ý tứ. Nhan Lam nói. Ta sẽ nhìn ngươi. Theo trên mặt biểu lộ ta có thể đại khái đoán ra một điểm. Nét mặt của ngươi tuyệt đối không phải nhìn những cái kia vẽ xong. Ta cảm thấy ngươi một mặt nhìn một mặt ở trong lòng dựng thẳng ngón tay. Không có sự tình, đối nghệ thuật ta luôn luôn là lòng mang kính ý, Biên Thụy nói. Nhan Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình thường đến nói, Nhan Lam gặp phải nam nhân lúc này đều sẽ đại tán gẫu, đặc biệt tán gẫu. Để cho mình lộ ra rất không tầm thường, tựa như là vừa rồi vị kia nửa bên đồng dạng. Nhưng là Biên Thụy bên này căn bản là không có ý tứ này. Nhưng là Nhan Lam tin tưởng, Biên Thụy là có giám định và thưởng thức tiêu chuẩn, rất muốn nghe hắn đánh giá một cái hôm nay nhìn những bức họa này. Nhan Lam bản thân là không hiểu cái gì họa, cho nên nàng đến xem họa thuần là vì giết thời gian. Tham gia náo nhiệt, càng xem không hiểu người luôn luôn cảm thấy nghệ thuật thứ này rất thần bí. Đặc biệt muốn nghe xem người khác đánh giá, chỉ là Biên Thụy như là cưa miệng hồ lô đồng dạng. Cái gì cũng không nói, để Nhan Lam không có cách nào, lúc nào cùng một chỗ chạy núi a. Nhan Lam khách sáo nói, Biên Thụy nói, tốt, có thời gian liên hệ, ta còn có chút việc đi trước. Nhìn qua Biên Thụy rời đi thân ảnh, Nhan Lam không biết nói cái gì cho phải. Hẹn xong chạy núi liền điện thoại dãy số đều không cần liền đi. Đây là hẹn chạy núi dáng vẻ a. Người không biết còn tưởng rằng hẹn chạy núi chính là con lão hổ đâu. Nguyên bản Nhan Lam là khách sáo, không muốn cùng Biên Thụy hai người cùng đi chạy cái gì núi. Nhưng là người liền đây là dạng này. Ta mặc dù là khách lời nói khách sáo, nhưng là hy vọng người khác có thể lên tâm. Hiện tại Nhan Lam là khách sáo, Biên Thụy lại không một điểm biểu thị. Nhan Lam có chút ít phiền muộn, nhất là Biên Thụy bắp chân vui chơi lập tức liền không thấy bóng dáng. Để Nhan Lam cảm thấy có chút thật mất mặt. Cùng Biên Thụy tách ra, Nhan Lam bắt đầu xoay lên cửa hàng. Chuyển không đến 10 phút, nàng đi ngang qua một nhà bầy ở lối đi nhỏ bán hạ giá quầy hàng. Lại một lần nữa phát hiện Biên Thụy thân ảnh. Lúc này Nhan Lam cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.